My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 368: Đỉnh cấp quân đoàn. Gia chúng chi nha, chỉ là giống như là đã nhận ra Sở Thẩm Phán các vị kỵ sĩ tâm tư. Cửu Đầu Xà khóe miệng một phát, liếm liếm khóe miệng, quỷ dị nỉ non nói: Có thể miễn dịch công kích từ xa. Không biết người có thể ngăn cản bao nhiêu công kích từ xa đâu. Lời nói vừa mới rơi xuống, Cửu Đầu Xà sau lưng theo hắn thật lâu Rokuninsu thứ nhất lĩnh ngộ hắn ý tứ, cười hắc hắc, cao giọng nói: Chuẩn bị. Ầm vang, tại trăm vị pro hero đều là ánh mắt hoảng sợ bên trong. Như màu trắng biển sóng bộ đội bên trong, nhô ra vô số đen nhánh họng súng, dày đặc họng súng giống như là một cái ong mật tổ. Lệnh vô số người sắc mặt tái nhợt, ẩn ẩn giống là nghĩ đến cái gì. Ngay sau đó, không đợi đám người phản ứng, cộc cộc cộc cộc cộc cộc, dồn dập tiếng súng phá không, phảng phất giống như vô cùng vô tận, ngàn vạn đạn vượt ngang trường không, nghiễm nhiên giống như là mưa tên rơi xuống, cùng nhau bắn về phía trăm vị pro hero. Trời ạ, cái này cũng quá vô sỉ a. Một cái hình thể khổng lồ pro hero sắc mặt kịch biến. Mặc dù khi nhìn đến súng ống thời điểm, có nghĩ qua nghênh đón bọn hắn chính là mưa bom bão đạn, nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm, vẫn là không khỏi run rẩy. Súng ống, lợi khí, cũng là ác mộng. Mặc dù tại quốc thời đại, súng ống lực lượng có chỗ suy yếu, nhưng đó là một cái súng ống. Như loại này bành trướng, phảng phất giống như gấp rút như mưa rơi kinh khủng hỏa lực. Dù là cấp cao nhất pro hero cũng vô pháp không nhìn. Chỉ là, chung quy đều là một chút pro hero. Mặc dù trên thực lực khả năng sai lệch quá nhiều, nhưng đối quốc vận dụng lại là không có mà nói. Tường lên, cái này hình thể khổng lồ mập mạp hai tay ngang nhiên chụp trên mặt đất. Trong chốc lát, một đảo trọn vẹn mấy thước cao, càng có nửa mét dày tường thành từ đại địa đột nhiên rút ra. B cấp quốc khống bùn, tự do khống chế bùn đất, càng có thể đúc xây thành nước. Hắn là tới gần thành thị, một cái phụ trợ hình pro hero. Nó thể hiện lớn nhất liền là trợ giúp các đại thành thị chữa trị nguy hiểm cao kiến trúc. Chỉ là, không nghĩ tới, hôm nay sẽ trên chiến trường, xây lên tường thành, không chỉ là hắn, càng nắm chắc hơn người đều là sử dụng ra tương tự quốc. Chỉ thấy một cái băng vải nam, vung ngược tay lên, trên người băng vải tất cả đều bay ra, quấn quanh đám người, đằng sau càng có người dẫn động mạch nước ngầm. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp oanh minh, vô số cột nước xông phá đại địa trói buộc, hóa thành cao áp cột nước, vọt tới ngàn vạn đạn, trăm vị pro hero, quá nhiều, đơn giản khiến người ta hoa mắt, mà không thể không nói. Đối mặt với ngàn vạn đạn, bọn hắn hiện ra thủ đoạn, lại là đáng giá tất cả mọi người khẳng định. Dù là xa xa thiếu niên tóc vàng đều là đôi mắt mỉm cười. Cười không ngớt nhìn qua một màn này. Cái này được cho khoa học kỹ thuật cùng quốc đọ sức sao? Xác thực, từ thiếu niên tóc vàng góc độ đến xem, đây chính là một trận súng ống cùng quốc đọ sức. Đáng tiếc, súng ống sở dĩ là súng ống, dù là tại quốc thời đại cũng không có bị nhân loại đào thải. Tự nhiên có nó chỗ kinh khủng. Oanh, oanh, oanh, ánh lửa vô tận, cái kia hình thể khổng lồ người xây lên tường thành, trong chốc lát thủng trăm ngàn lỗ, một viên lại một viên đạn không ngừng tiến lên. Đừng nói bùn đất đúc thành tường thành, dù là sắt thép tạo thành, cũng có thể cho ngươi đạt thành cái nắp. Về phần, giống như là băng vải, gột nước, thậm chí chợt lóe lên hồ quang điện, cùng ánh lửa, mọi việc như thế quốc, đang đối mặt Hydra cái tổ chức này phun ra hỏa lực lúc, cũng là liên tục bại lui. vẻn vẹn mười mấy giây bắn phá, thứ một tiếng hét thảm liền đột nhiên vang lên. A, một tiếng kêu chi thảm, lệnh vô số người sắc mặt biến hóa, chỉ thấy hư không đều là tạo nên gợn sóng, thậm chí ngay cả xà chúng những người cải tạo này đều là đột nhiên cứng đờ. A cấp quốc, cảm xúc cảm nhiễm, khi tự thân cảm xúc kịch liệt chập chờn lúc, có thể bằng vào thanh âm ngắn ngủi ảnh hưởng người khác. Không thể không nói, tên này Pro Hero đối quốc vận dụng xác thực có chỗ độc đáo. Vậy mà chủ động tiếp nhận đạn, từ đó điều động cảm xúc, ảnh hưởng người khác, thậm chí ngắn ngủi trở ngại mênh mông hỏa lực. Nhưng mà, như là như thế này, liền muốn chế ước xà chúng, liền không khỏi quá xem thường đỉnh cấp tổ chức khủng bố tên. Nhiệm vụ danh hiệu bày. Chém đầu, nghi là quốc cảm xúc cảm nhiễm, biến mất tại xà chúng chỗ sâu. Từng cái mặc màu trắng phòng hóa phục lại là không như bình thường phòng hóa phục người. Liên tiếp mở miệng nói, ngay sau đó, tựa hồ nghe đến bọn hắn kêu gọi. Một cái khiêng to lớn súng ống xà chúng cấp tốc mà cũng không phải hốt hoảng từ trong đội ngũ đi ra. Ngắm bắn, nhắm chuẩn, hướng gió lệch nam 45 độ. Mục tiêu vị trí, 800 m, từng đầu tin tức hiện lên ở tên này xa chúng trong lòng. Một lát, tên này xa chúng đôi mắt ngưng lại, bóp lấy cò súng, phanh, một tiếng, cường đại sức giật, lệnh tên này xa chúng đều là đột nhiên run lên, mà ở quốc nhảy múa chi địa, ủng có quốc cảm xúc cảm nhiễm ra hỏa đột nhiên như bóp lấy cổ. Sắc mặt đỏ lên. Converter Miss Dux ngực kịch liệt đau nhức lệnh hắn sắc mặt tái nhợt. Nhất là cái kia cỗ sinh mệnh trôi qua, càng là làm hắn tuyệt vọng. Cúi đầu nhìn lại, ngực thình lình bên trong không, thậm chí có thể nhìn thấy một chỗ khác cảnh tượng. Risu, ngươi không sao chứ? Risu, từng tiếng đến từ hảo hữu lo lắng kêu gọi, dần dần mơ hồ, tên này gọi, Risu. Pro Hero cười thảm, đột nhiên một chảo kẹp lại yết hầu, một lần cuối cùng nở rộ má, nỉ non một tiếng, phảng phất hồi quang phản chiếu. A, thông thiên triệt địa thét lên, gợn sóng trận trận, cuồn cuộn âm sóng huyền giống như là biển gầm hướng về màu trắng xà trùng đánh tới. Cái kia cỗ sắp gặp tử vong tuyệt vọng, cái kia cỗ thật sâu không cam lòng. Phảng phất là vô bờ bến, tiến vào vô số xà chúng trong lòng. Ba, ba, ba, từng thanh súng ống, đập xuống đất, trọn vẹn mấy trăm tên xà chúng, không có chịu đựng lấy cỗ này điên cuồng cảm xúc bộc phát. Hai mắt trắng dã, run rẩy lên, ngay sau đó, một thân ảnh màu đen tập sát mà tới. Thời khắc du tẩu tại một đường đỉnh cấp Pro Hero cũng là bắt lấy cái này lóe lên một cái rồi biến. Mất cơ hội, rốt cục xuất thủ, trong chốc lát, máu chảy thành sông, vừa mới tiêu tán gào thét cùng kiếm ảnh lại trong gió tràn ra. Chồng chất tàn thể dữ tợn mà đáng sợ, nồng đậm khí tức để cho người ta cơ hồ ngạt thở. Mà hiếm thấy... Mắt thấy đây hết thảy cửu đầu xa cùng ác quỷ cùng Rokuninsu nhóm cường giả. Đều là không có xuất thủ. Ngược lại từng cái đều là mắt lạnh nhìn một màn này. Mà đối ứng, sở thẩm phán từng cái kỵ sĩ cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Ngoại trừ Rijesu, ngẫu nhiên nở rộ phong hoa. Ngăn đỡ đạn, cũng là tất cả đều không có xuất thủ. Bởi vì, tất cả mọi người biết. Đây chỉ là khúc nhạc dạo, khi bọn hắn xuất thủ thời điểm, cái kia chính là một trận chân chính tử chiến, không chết không thôi, về phần vừa mới còn tại xa chúng ở giữa tàn phá bừa bãi đỉnh cấp Pro Hero cũng là đã ngừng lại sát. Phạt, sắc mặt lạnh lùng nhìn qua từng cái từ màu trắng tuyết hải xuất hiện cầm trong tay binh khí cường. Giả, xa chúng. Làm đỉnh cấp tổ chức khủng bố Hydra nanh vuốt, có vượt qua thế nhân tưởng tượng kỷ luật cùng phối hợp. Vô luận đối mặt cái gì cường giả đều có ứng phó thủ đoạn. Không chỉ là chém đầu, như lần này xâm nhập xa chúng địch nhân, bọn hắn ứng phó thủ đoạn cũng là lăng lệ, là lấy, Pro Hero tuy mạnh, nhưng chỉ là trăm người, muốn ứng phó ngàn vạn xa chúng, không thể nghi ngờ khó như lên trời. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN